Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, đại nội mật thám. Ám ảnh, đồ vật đều đốt sạch sẽ rồi sao? Sạch sẽ, U Tây, đứng tại Tiết lão bản bên người người áo đen lạnh lùng đáp. Đây là cái hoa quốc võ sĩ chân chính, nghe nói đao của hắn có thể nháy mắt từ một con muỗi ở giữa bổ ra. Một bên vừa vặn một nửa, công bằng, liền ngay cả con muỗi sáu đầu chân, cũng mỗi người chia ba cây. Vậy thì tốt, đem đám kia phạm nhân mang tới đi. Tiết lão bản ra lệnh một tiếng, hòn đảo đối diện, hồ điệp một mảnh khác cánh vách núi đằng sau. Tại một trận roi ra quật bên trong, chừng 1000 làn da ngăm đen mang theo hồng quang nam tử chậm rãi đi tới. Mỗi người đều mang vòng tay chân còng tay, cứ như vậy chân trần, dẫm lên sắc bén nham thạch đi vào thuyền lớn bên cạnh. Các phạm nhân ngẩng đầu, nhìn xem cao ngất thuyền xuôi theo, còn nhớ rõ nhiều năm trước, bọn hắn cũng là như thế không hiểu thấu được đưa đến một cái hải đảo bên trên. Hai ngày trước lại không hiểu thấu được đưa tới hòn đảo này. Hiện tại xem ra, bọn hắn lại muốn bị đưa đi. Không biết cái kế tiếp mục đích, có phải hay không cũng là một tòa hoang đảo. Trên hòn đảo kia bắt đầu từ số 0. Học tập chế tạo binh khí, mỗi ngày đều có chỉ tiêu. Nếu như làm không được, đó chính là chết. Tại tử vong uy hiếp hả? Bọn hắn đều không biết mình học đồ vật có thể nhanh như vậy. Nếu có cái này năng lực học tập, năm đó tội gì muốn phạm pháp loạn kỷ cương. Đều đến đông đủ a. Tiết lão bản phảng phất hát hí khúc, kéo dài lấy thanh âm hỏi. Các phạm nhân sợ hãi nhìn trước mắt thuần một sắc đen kịt trang phục. Đây là bọn hắn chưa từng thấy qua chiến trận. Người đều mang đến. Cái này nhưng đều là kỹ nghệ tinh xảo đại sư phó. Chủ nhân hy vọng Tiết lão bản có thể thích đáng an trí bọn hắn. Một cái mang theo thải sắc mặt nạ người thần bí lạnh lùng nói đến. Thế nhưng là, ta thuyền đều tràn đầy đồ vật. Thực sự chứa không nổi nhiều người như vậy. Tiết lão bản, ta cảm thấy đem những vàng bạc kia tài bảo đều vứt đi. Những tử vật kia, nào có vật sống đáng tiền. Phốp, Tiết lão bản nhẹ nhàng vung tay lên, thải sắc mặt nạ người thần bí máu tươi cuồng phún bay ngược mà đi. Không biết mùi vị những tử vật kia, thế nhưng là mệnh căn của ta, ngươi dĩ nhiên muốn để ta đều ném đi. Tiết lão bản khổ đại cừu thâm xoa xoa tay, âm lãnh con mắt đảo qua một đám run run rẩy rẩy phạm nhân. Tuy nói đều là một đám tinh xảo đại sư, nhưng đáng tiếc, tinh văn thần binh đã không cách nào lại chế tạo, giữ lại các người cũng là lãng phí lương thực, đều giết đi. Này, bên người Đoan Mộc Tứ trầm thấp đáp, đối với sau lưng giặc oa rồi nói một trận. Chờ chút, Tiết lão bản đột nhiên ngăn lại Đoan Mộc Tứ, những búp bê kia đều không có mở qua máu. Liền để đám trẻ con động thủ đi. Đoan Mộc Tứ, Xuyên Mạc tướng quân bên kia liên hệ tốt rồi sao? Liên hệ tốt, Xuyên Mạc tướng quân biết được chúng ta nắm giữ tinh văn thần binh kỹ thuật rèn đúc thật cao hứng. Nhưng là, tinh văn thần binh cần thần hỏa mới có thể đốt nấu chảy. Vẻn vẹn chúng ta đi qua, không có thần hỏa vô pháp rèn đúc tinh văn thần binh. Công công, chúng ta đây có phải hay không là tại dụng binh pháp bên trong kế hoãn binh? Ha ha ha, Tiết lão bản nhếch lên tay hoa che mép tiện nở nụ cười. Người đứa nhỏ này, ngược lại là thông minh, tinh văn thần khí, há lại hoa quốc phối nắm giữ. Thần châu đại địa đều không có bao nhiêu đâu. Chúng ta trước kéo hắn cái mấy năm, chờ tìm cơ hội thoát thân rời đi liền tốt. Công công, nếu như vậy, Xuyên Mạc tướng quân có thể sẽ tức đến nổ phổi. Xuyên Mạc rất giảo hoạt, hắn là loại kia không thấy thỏ không thả chim ưng người. Chúng ta kế hoạch này chỉ sợ vô pháp đạt thành, người đây cũng đừng có suy tính. nhà ta đáy lòng nắm chắc. Đang khi nói chuyện, mấy trăm cái ước chừng mười mấy tuổi hài tử nhanh chân đi vào phạm nhân trước mặt. Ánh mắt lạnh như băng, phản xạ như là chó sói hàn quang. Một bọn phạm nhân làm sao không biết chính mình số mạng sắp đến. Từng cái hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn dập đầu. Nhưng đối với từ nhỏ đã bồi dưỡng thành sói đồng dạng lãnh huyết sát thủ cầu xin tha thứ. Hy vọng bốc lên bọn hắn căn bản cũng không từng có lòng thương hại. Các phạm nhân dự định chú định không có nửa điểm đáp lại. Nhỏ giặc qua nhóm chậm rãi rút ra hoa đao. Lạnh lóng lánh hoa đao. Tản ra lạnh thấu xương sát ý. Dừng tay. Đến giờ phút này, quỷ hình thích khách cũng không còn cách nào giả vờ như thờ ơ. Nghiêm nghị quát, nhanh chân bước ra. Quỷ hình, ngươi muốn làm cái gì? Tiết lão bản lanh lảnh âm thanh âm vang lên. Tiết lão bản, chuyện này làm trái nguyên tắc của ta. Quỷ ảnh thích khách lạnh lùng quát. Ta biết, sở dĩ ta cũng không có để ngươi động thủ. Bọn hắn vốn chính là tội phạm, tại bị đánh vào đại lao trước đó. Có thể nói tội ác chồng chất. Làm sao, đối với dạng này người ngươi cũng có lòng trắc ẩn. Nhưng là bọn hắn tội không đáng chết. Bọn hắn có nên hay không chết là nhà ta định đoạt. Làm sao, ngươi còn muốn cứu bọn họ hay sao? Tiết lão bản trêu tức cười, hẹp dài con mắt khinh thường đảo qua quỷ ảnh thích khách. Đúng rồi, đến lúc này ngươi cũng không cần thiết giấu giếm thân phận đúng không? Nếu như nhà ta không có đoán sai, ngươi hẳn là ám ảnh. Quỷ ảnh giờ phút này biến sắc, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, mím miệng thật chặt môi. Hàn quang lấp lóe nhìn chăm chú lên Tiết lão bản. Không có thừa nhận, không có phủ nhận, ta sớm nên nghĩ đến. Quỷ ảnh thích khách trên giang hồ xuất quỷ nhập thần. Ngươi không hề giống là người giang hồ. Không ai biết ngươi từ chỗ nào đến, cũng không người nào biết ngươi mục đích là cái gì. Ngươi xuất hiện tại giang hồ bất kỳ một cái nào khả năng xuất hiện nơi hẻo lánh. Mà hết lần này tới lần khác, ngươi xuất hiện qua địa phương, tổng sẽ xuất hiện ám ảnh truyền thuyết. Nguyên lai, ngươi là từ đại nội mà đến. Thân phận chân thật của ngươi cũng là đại nội mật thám bên trong thần bí nhất ám ảnh. Quỷ ảnh giờ phút này lẳng lặng đứng tại Tiết lão bản trước mặt. Mím miệng thật chặt môi. Không nói tiếng nào, cũng không có động tác. Nhưng quanh người hắn khí thế lại phảng phất dần dần đốt lên nước đồng dạng chậm rãi bốc lên. Quanh thân khí thế như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt, nhộn nhạo như gợn sóng đồng dạng nhịp đập, một vòng, hướng bốn phía quét ngang mở ra, dưới chân đá ngầm, tại quỷ ảnh thích khách kiếm khí phía dưới vỡ nát, đá vụn phảng phất thoát ly sức hút trái đất đồng dạng chậm rãi trôi nổi mà lên. Tại không trung hóa thành bột phấn vỡ vụn, xem ra ta đoán không lầm. Ngươi quả nhiên chính là ám ảnh. Đoan Mộc, giết hắn. Này, Đoan Mộc tứ chậm rãi rút ra hoa đao. Hoa đao phía trên, tinh thần lấp lánh, ở bên trong lực gia trì phía dưới, tản mát ra tinh thần ánh sáng lóa mắt màu. Hoa quốc võ công, trừ chiêu thức bên trên khác hẳn với thần châu bên ngoài. Nội công của bọn hắn cũng cùng thần châu khác biệt. Thần châu nội công lấy khí biển đan điền làm gốc, vận chuyển kỳ kinh bát mạch, bên trong chuyển chu thiên, càng là cao minh tâm pháp, vận dụng đến kinh mạch thì càng nhiều. Trong thân thể bộ, tự thành càn khôn, nhưng hoa quốc võ công lại hoàn toàn tương phản. Bọn hắn đem nội lực xưng là khí, khí tồn đan điền lại không vận chuyển chu thiên. Bọn hắn giảng cứu đem đan điền chi khí bằng nhanh nhất nhanh phương thức kích phát ra đi. Sở dĩ hoa quốc võ sĩ quyết đấu trên cơ bản một chiêu phân thắng bại, loại này quái dị võ học tại thần châu võ lâm xem ra liền là một đám tiểu hài tử trò xiếc. Chỉ cần tránh thoát hoa quốc cao thủ chiêu thứ nhất, về sau liền có thể thuận lợi chuyển bại thành thắng. Nhưng khó liền khó tại chiêu thứ nhất phía trên. quỷ ình thích khách võ công tuyệt đỉnh, nhất là tại thế hệ thanh niên. Hắn là tuyệt đối có thể xếp vào trước 5 tuyệt đỉnh cao thủ. Sở dĩ, Đoan Mộc Tứ võ công, căn bản không bị quỷ ảnh thích khách để ở trong mắt. Trong mắt của hắn, chỉ có nằm tại chướng trên giường, có vẻ bệnh phảng phất lập tức liền muốn tắt thở tiết lão bản. Bạt đao chạm, đột nhiên, Đoan Mộc Tứ hét lớn một tiếng, dưới chân nháy mắt phát lực. Một trận khí lãng nổ tung, dưới chân đá ngầm thành phát ra tính rạn nứt vỡ vụn. Thân hình họa tác một đạo đen kịt tàn ảnh, nhanh hơn thời gian đồng dạng xuất hiện tại quỷ ảnh thích khách trước mặt. Xoẹt, một đạo bạch quang lướt qua, quỷ ảnh thích khách trợn tròn đôi mắt chỗ sâu còn dừng lại lấy hoảng sợ. Cái kia đạo như mới tháng đồng dạng đao quang, tại quỷ ảnh thích khách không có chút nào phòng bị phía dưới lướt qua bên eo của hắn. Đoan Mộc Tứ thân hình, nháy mắt cùng quỷ ảnh thích khách gặp thoáng qua. Đoan Mộc Tứ triển khai cánh tay, rộng lượng tay áo như to lớn phiến lá đồng dạng tại trong gió biển hơi rung nhẹ. Đoan Mộc Tứ đối với mình bạt đao chảm phi thường tự tin. Thân là Miyamoto kiếm thánh đệ tử, hắn tự tin đã được đến Miyamoto kiếm thánh chân truyền. Trong thiên hạ, có thể chính diện đón lấy chính mình rút đao một chảm. Trừ của mình sư phụ tuyệt đối sẽ không có người thứ hai. Sở dĩ Đoan Mộc Tứ mỉm cười nôn thở ra một hơi, chậm rãi thu kiếm, nhưng một nháy mắt, một cỗ lạnh thấu xương hàn ý để phía sau lưng của hắn bỗng nhiên nổ tung. Đáng sợ nguy cơ nháy mắt lóe lên trong đầu. Ba thẻ a, Đoan Mộc Tứ kinh hoàng hướng một bên đánh tới né tránh. Một kiếm hàn mang, cơ hồ sát Đoan Mộc Tứ ra đầu hiện lên. Vốn nên bị Đoan Mộc Tứ một đao trẻ làm hai quỷ ảnh thích khách. Dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại sau lưng. Đoan Mộc Tứ kinh hoàng, một đao chạm đã hao hết hắn tất cả tinh khí thần. Lại muốn nhấc lên cái kia một hơi, trong thời gian ngắn tuyệt khó làm đến, nhưng quỷ ảnh thích khách thân ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện ở bên người. Đoan Mộc Tứ lại là một cái lại lư đà cồn tránh khỏi gào thét mà đến kiếm khí. Mới vừa tới được đến đứng người lên, khóe mắt quét nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở bên người. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, hoa đao đột nhiên sáng lên. Vô số tinh thần chớp động, đao khí ngưng kết, hung hăng đem dư quang bên trong thân ảnh từ não giữa cửa bổ ra. Một đao hóa thành hai đầu, Đoan Mộc Tứ thân hình kịch liệt run lên, trợn tròn trong mắt nhìn lên trước mắt chậm rãi tiêu tán bóng người. Sau đó cúi đầu xuống, nhìn xem từ lồng ngực lộ ra một đoạn mũi kiếm. Cảm nhận được sau lưng thân ảnh thân bên trên tán phát lạnh thấu xương sát ý, Đoan Mộc Tứ cứng ngắc quay đầu lại. Ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi vì cái gì gọi quỷ ảnh thích khách. Quỷ ảnh thích khách đạm mạc rút ra trường kiếm, từ đầu đến cuối đều không có mắt nhìn thẳng một chút Đoan Mộc Tứ ngã xuống thi thể. Đen kịch như cành liễu đồng dạng kiếm nghiêng nghiêng chỉ vào đại địa, bị mũi kiếm chỉ vào mặt đất, phảng phất sôi trào mặt nước đồng dạng lan lộn. Quỷ ảnh thích khách không có một chút đắc ý, thậm chí đáy mắt chỗ sâu chớp động lên nồng đậm lo nghĩ. Triều đình đại quân còn không có tới, nhưng hắn nhưng lại không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Nguyên lai tay trái của ngươi kiếm so tay phải của ngươi kiếm lợi hại hơn. Thẩm Nhược Hư ngược lại là thật có chút tài năng. Dĩ nhiên có thể nuôi dưỡng được giống ngươi cao thủ như vậy. Tiết lão bản chậm rãi đứng người lên, thân thể phảng phất không có trọng lượng đồng dạng bay lên. Không, thân thể của hắn không chỉ là không có trọng lượng, phảng phất so không khí còn muốn nhẹ. Phảng phất thoát ly sức hút trái đất đồng dạng chậm rãi thăng lên hư không. Tiết lão bản mặc trên người màu trắng áo bông, nhìn như cha xứ thần trang, triển khai cánh tay như thần linh giá lâm, mịt mờ khói trắng tự tiết lão bản quanh thân dâng lên,